Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, thư sinh Thôi Hồng dần dần. Hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã a, có chút Giang Nam hương vị. Đi vào đại sảnh, Vương Húc đánh giá chung quanh, phát hiện bên trong phong cách khuynh hướng thanh lịch, cho người ta một loại Giang Nam vùng sông nước cảm giác. Một xuyên tử bầy thiếu phụ, lắc lắc thân hình như thủy xà đụng lên đến, cười nói, đại gia, ngài thật là một cái người trong nghề, tỉ muội chúng ta 5 người chính là từ Giang Nam mà tới. Nô gia gọi Trúc Tía, bên người đây là ta nhị muội Thanh Trúc, tam muội Phấn Trúc, tứ muội Bạch Trúc, ngũ muội Đỏ Trúc, nô gia gặp qua chư vị đại nhân. Vây quanh ở thiếu phụ bên người 4 vị thiếu nữ, danh tự tựa như quần áo nhan sắc, nhìn một cái rất tốt phân biệt. Trúc Tía, Thanh Trúc, Phấn Trúc, Bạch Trúc, Đỏ Trúc, khó trách gọi ngũ trúc vườn. Vương Húc khẽ gật đầu, đại mã Kim Đao ngồi trên ghế, mở miệng nói, bản tọa Phúc Châu Cẩm Y vệ thiên hộ Vương Húc, ta mặc kệ các ngươi kêu cái gì. Là cái gì, người cũng tốt, quỷ cũng được, yêu cũng được, cần biết thiên hạ này, vẫn là đại ninh triều thiên hạ, có một số việc là không thể làm. Ai nha, đại nhân ngươi nói ta thật là sợ à, ngươi hù đến nô gia. Bạch Trúc là thiếu nữ cách ăn mặc, nhìn xem 16-17 dáng vẻ, xuyên một thân váy trắng, lê hoa đái vũ nhìn xem Vương Húc, hừ. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không biết bên ngoài trừ tà phù, vì cái gì không có bốc cháy lên, thế nhưng là tại hắn cảm giác dưới, 5 vị lão bản nương khí tức trên thân đều là lệch lạnh. Rõ ràng khác hẳn với thường nhân, có thể làm được điểm này, không phải tu luyện âm nhu nội công cao thủ, chính là những cái kia đồ không sạch sẽ, Vương Húc cũng không có tìm kiếm dự định. Nói thẳng, bản tọa cùng những này nhân mã, chỉ là ở đây tránh mưa, mưa tạnh lập tức lên đường, mặc kệ các ngươi có nghe hiểu hay không, ta coi như các ngươi đã hiểu, mọi người nước giếng không phạm nước sông, như thế nào, cô tịch tiểu trấn, đóng chặt cửa phòng các gia đình, khí tức khác hẳn với thường nhân 5 vị lão bản nương, lại thêm nơi này là thế giới liêu trai. Vương Húc cũng không nghĩ sinh thêm sự cố. 5 vị tỉ muội nhìn nhau, nhìn một chút ổn thỏa điếu ngư đài Vương Húc, lại nhìn một chút sát khí khinh người Cẩm Y vệ, cười duyên nói, theo ngươi, đều tùy ngươi, đại nhân đều lên tiếng, nô gia lại có cái gì không thuận theo. Nhị muội, tam muội, các ngươi đi xào mấy cái thức ăn cầm tay. Tứ muội, ngũ muội, các ngươi cho các đại nhân dâng trà, đi đi hàn khí. Trúc Tía một lời đáp ứng, kêu gọi bọn tỉ muội liền muốn lên trà. Không cần, chúng ta mang theo lương khô, mình biết nơi này có quỷ gì, Vương Húc làm sao lại ăn đồ đạc của các nàng. Quay đầu đối Liêu Cường nói ra, Liêu Bách Hộ, tướng trên xe ngựa lương khô lấy xuống, mọi người lót dạ một chút, mưa tạnh chúng ta liền đi. Vâng, đại nhân, Liêu Cường mang người xông vào trong mưa, rất mau dẫn lấy 5 cái ống trúc, cùng một cái nồi sắt tiến đến, ống trúc vừa mở ra, một cái bên trong là hong khô thịt, một trong đó là cây nấm làm, một trong đó là mì xào, còn có 2 cái là nước suối, tướng nước suối hướng nồi sắt bên trong khẽ đảo, lại rót bên trên cắt thành hạt tròn hình dáng thịt đinh. Cây nấm làm, mì xào, chỉ kém đốt đuốc lên chính là một nồi nóng thịt. Hỏa diễm trưởng, Liêu Cường hai tay ôm ở nồi sắt bên trên. Hai tay nổi lên hồng quang. Rất nhanh bên trong nước lại bắt đầu lăn lộn. Ba ba ba, một mực tại nhìn xem bên này Trúc Tía. Cười tủm tỉm vỗ tay. Mở miệng nói, biết công phu nô gia gặp qua không ít. Như thế dùng. Còn là lần đầu tiên gặp, Liêu Cường khóe miệng có chút run rẩy. Người luyện võ, Đối với mình, công phu chân như sinh mệnh, nhất là bọn hắn bọn này cẩm y vệ, càng là đầu đao liếm máu khách quen, mỗi một phần nội lực sử dụng đều 10 phần thận trọng. Đường Vương Húc lần thứ nhất để Liêu Cường dùng hỏa diễm trưởng nấu cơm lúc, Liêu Cường thế nhưng là như cha mẹ chết, kém chút không có ủy khuất khóc lên. Mặc kệ lúc nào, học để mà dùng đều là tốt. Quét mắt lăn lộn canh thịt, Vương Húc chào hỏi mọi người tọa hạ, ăn cơm, ngâm một đường mưa, ăn chút nóng thịt có thể giải hàn khí. Ở đây cẩm y vệ nhau nhau xuất ra hộp cơm, ngồi vây quanh tại Vương Húc bên người, bắt đầu hướng trong hộp cơm thịnh cháo thịt, nhìn xem ngay ngắn trật tự một màn. Chúc tía đối bọn tỉ muội nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, nhìn thấy đại tỷ lắc đầu, cái khác tỷ muội nhụt chí đi, từng cái cũng không còn trang cái gì thục nữ, ngồi trên ghế thêu hoa, gặm hạt dưa thì gặm hạt dưa, líu díu nói đùa. Mười mấy phút về sau, uống cháo thịt mọi người sắc mặt tốt hơn nhiều. Vương Húc dương mắt nhìn một chút bên ngoài mưa to, phát hiện nhất thời bán hội không có ý muốn dừng lại. Nói nhỏ, nhìn lên trời khí, nhất thời bán hội chúng ta là đi không được. Luyện công đi, bọn cẩm y vệ nhau nhau bước ra mà lên. Lấy Liêu Cường cầm đầu vị xếp bằng ngồi dưới đất. Tâm như núi cao chi bất động, khí như liên miên chi lưu nước. Vương Húc miệng tố yếu quyết, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trước người thì là cuộn tại làm cổng vị trí, 13 tên hô hấp có thứ tự cẩm y vệ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh từ buổi sáng đến trạng vạng tối. Trong lúc đó, Vương Húc tướng con mắt mở ra mấy lần, nhìn thấy ngũ tỷ muội nhóm tề tụ một đường, căn bản không đến tham gia về sau lại nhắm lại. Mà liền tại hắn coi là sự cân bằng này sẽ kéo dài đến mưa gió dừng lại. Sau đó mọi người cầu về cầu, đường đường về lúc, biến cố xuất hiện. Hoa, thật là lớn mưa a. May mắn nơi này hữu gian khách sạn, không phải liền phiền toái. Nương theo lấy vui sướng tiếng hô, một mặc áo xanh dơ dù che mưa, cưỡi gầy con lừa thư sinh xông vào. Thư sinh tiến đến trong nháy mắt, xếp bằng ở cổng 13 tên cẩm y vệ, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Trong chốc lát, 13 người khí tức tương liên, mơ hồ ở đỉnh đầu mọi người hiện ra một đầu mãnh hổ. A, nhìn thấy lão hổ, thư sinh bị giật nảy mình, lại nhìn, cái gì cũng không có, chỉ có mười mấy tên cao lớn thô kệch cẩm y vệ. Các vị quan gia, tiểu sinh Thôi Hồng dần dần mới từ phủ thành thi đậu tú tài, như có va chạm thông cảm nhiều hơn, chú ý tới Liêu Cường mấy người quần áo trên người. Thôi Hồng dần dần lập tức biết mình gặp được triều đình ưng khuyển. Muốn biết, Thôi Hồng dần dần thế nhưng là người đọc sách, về sau nguyện vọng là làm quan phát tài, không, là làm quan tạo phúc cho dân. Đối với chuyên môn giám sát văn võ bá quan, hưng khởi vô số oan giả sai án cẩm y vệ, Thôi Hồng dần dần loại này người đọc sách không có một chút hào cảm. Thôi Hồng dần dần nhìn xem xông vào môn thư sinh, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt xen lẫn vẻ khó hiểu. Cái này gọi Thôi Hồng dần dần người, cùng một cái gọi Ngô Khải Hoa cảng tinh quả thực một màn đồng dạng. Vương Húc đối Ngô Khải Hoa khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn ở cấp 3 lúc say mê Lâm Chí Huyễn ca. Khi thấy Ngô Khải Hoa diễn Ỷ Thiên Đồ Long Ký lúc, đem hắn ngộ nhận thành Lâm Chí Huyễn, lúc ấy kém chút náo ra trò cười tới. Bây giờ thấy cái này tự xưng Thôi Hồng dần dần, độ cao hư hư thực thực Ngô Khải Hoa người, Vương Húc rất nhanh trong đầu tìm tòi. Từ khi biết thế giới này có phổ độ từ hàng, có cái từ quan không làm tây rộng lục phiến môn tổng bộ đầu yến xích hà, hắn liền bù lại qua một phen quỷ quái loại phim. Rất nhanh, mượn nhờ Thôi Hồng dần dần cái tên này, Vương Húc nghĩ đến một bộ phim, danh xưng thiến nữ u hồn tiền truyện, tiên trong hỏa. Trong phim, Thôi Hồng dần dần vai diễn một vị vì yêu cuồng nhiệt. Lưu luyến họa bên trong nữ quỷ thư sinh, Yến Xích Hà mấy lần khuyên bảo không thành, cuối cùng bị Thôi Hồng dần dần tình yêu cảm động. Hạ Âm Tào trợ giúp hắn đối kháng muốn chia rẽ bọn hắn quỷ vương. Phim kết cục lúc Thôi Hồng dần dần bởi vì không nỡ nữ quỷ Mạc Sầu, từ bỏ trở lại nhân gian ý nghĩ. Lưu tại Mạc Sầu gửi thân trong bức họa, cùng người yêu song túc song phi. Mà Yến Xích Hà cũng từ bỏ chứng kiến hai người tình yêu cố sự ẩn cư không cửa cư, tiến về Lan Nhược tự cư trú, dẫn xuất hàng nội địa quỷ quái loại tác phẩm đỉnh cao. Thiến nữ u hồn cố sự, từ kịch bản đến xem, Thôi Hồng dần dần trước mắt còn không có gặp được Yến Xích Hà. Bởi vì phim khai mạc lúc hắn đã là tú tài, tiên trong họa cố sự là tại hắn thi đậu tú tài. Sau khi về nhà phát sinh, nghe được Thôi Hồng dần dần tự xưng tú tài, là cái có công danh người. Lưu Cường hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại. Thôi Hồng dần dần nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra, ôm mình xách cái sọt, thận trọng hướng bên trong chuyển. Tú tài, tú tài, ai kêu ta? Nghe được tiếng kêu, Thôi Hồng dần dần vừa đi vừa về nhìn một chút, nhìn thấy một cái ngồi xổm ở cách đó không xa, ôm đoán mệnh cờ mù lòa đối diện mình mịt mờ khoa tay lấy cái gì. Lão bá, ngài gọi ta à? Thôi Hồng dần dần ôm xách cái sọt, ngồi xổm ở mù lòa bên người. Mù lòa hạ giọng, nhỏ giọng nói, tú tài, ngươi đi mau à, nơi này là nơi thị phi, không thể ở lâu. Nói đến nơi thị phi lúc, ngũ trúc vườn mấy vị tỉ muội đồng thời nhíu mày, cảm giác được nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Mù lòa ngậm miệng không nói, làm cho Thôi Hồng dần dần rất là không hiểu thấu. Nơi thị phi, Thôi Hồng dần dần mắt nhìn suy nghĩ viển vông mù lòa, lại nhìn một chút ngồi tại cửa ra vào cẩm y vệ, lắc đầu nói, nơi thị phi các ngươi làm sao không đi, bên ngoài mưa lớn như vậy, chỗ đó lại có bình tĩnh chỗ a? Nghe được Thôi Hồng dần dần tự nói âm thanh, mù lòa vội vã không nhịn nổi, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Muốn biết, có một số việc có người có thể làm, có người không thể làm, miễn cưỡng là sẽ mất mạng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.